Vô thượng sát thần, chương 1140, cái thứ không bằng heo chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Không Vũ, con ngươi Tiêu Phàm khẽ run lên, một đỉnh núi bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô, một nam tử trung niên áo bào trắng đang đứng, hắn đứng chắp tay, một mặt ngạo nghễ nhìn xuống Ly Hỏa Đế Đô nơi xa. Lần trước cùng Tư Không Vũ giao chiến, nếu như không phải Đồ Thiên Thương xuất thủ, Tiêu Phàm đoán chừng đã chết. Dù là bây giờ lại thức tỉnh thần long huyết mạch, Tiêu Phàm cũng biết rõ bản thân còn xa không phải đối thủ của Tư Không Vũ. Chiến thánh sơ kỳ cùng chiến thánh đỉnh phong, chênh lệch ba tiểu cảnh giới, không phải người bình thường có thể vượt qua. Coi như tu la huyết mạch có thể giúp hắn vượt qua một tiểu cảnh giới chiến đấu, thần long huyết mạch cũng có thể giúp hắn vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, vậy cũng vẫn chỉ tương đương với chiến thánh hậu kỳ. Hơn nữa càng đến phía sau, chênh lệch càng lớn, tu la thần lực mặc dù có thể giúp hắn chiếm thượng phong khi chiến đấu cùng với tu sĩ cùng giai, nhưng còn không đủ để hắn bước qua hào rộng ở giữa chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có điểm không thua Tư Không Vũ, chính là tốc độ cùng linh hồn, phải biết, bây giờ cường độ linh hồn Tiêu Phàm tương đương với chiến thánh đỉnh phong. Sư thúc Tử Vô Danh cũng ở đó, Bắc Thần Phong đột nhiên chỉ lên trên trời kêu lên. Theo phương hướng mà Bắc Thần Phong chỉ nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu trắng, một người có lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như đang đối thoại với ai, chỉ là không biết hắn nói cái gì. Cái lão đồ vật này quả nhiên là ngã theo chiều gió, trước đó Diêm La Phủ mời hắn, hiện tại Chiến Thần Điện vậy mà cũng mời hắn. Bắc Thần Phong nổi giận mắng. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu, thực lực Tử Vô Danh hắn ngược lại không nhìn ra điểm gì lợi hại, nhưng mà hắn trên con đường tạo nghệ hồn văn lại rất lợi hại, từ trước đó hắn phá tốc độ thời không chi giới liền có thể nhìn ra. Bác lão mặc dù cũng là cao thủ hồn điêu sư, nhưng mà Tiêu Phàm hiện tại cũng không nắm chắc, dù sao Tử Vô Danh này năm đó kém chút làm hại bác lão mất mạng. Với thực lực bác lão, người bình thường có thể làm hại hắn sao? Hiển nhiên không thể, điều này cũng có thể nói lên một khía cạnh nào đó là Tử Vô Danh không đơn giản, nếu như hiện tại tùy tiện xông lên, bọn hắn khả năng liền gặp xui xẻo. Trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng chuyển động, âm thầm trầm ngâm nói. Trong trí nhớ chiến Bách Dương đều không tồn tại Tử Vô Danh, xem ra việc này là Tư Không Vũ âm thầm tiến hành, sự phụ tại sao không có động tĩnh gì, không phải chứ? Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành bên trong trúc viên của Bắc Lão. Bắc lão bình tĩnh ngồi ở trong sân nhàn nhạt nhìn không trung, thần sắc không hề bận tâm, có điều chỗ sâu đáy mắt hắn, lại là sát ý lấp lóe. Hiển nhiên, bắc lão bình tĩnh vượt qua dự kiến của Tiêu Phàm, đối diện hắn lại là Hề lão, hắn hơi nhíu mày, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Bốn phía trúc viên, còn vô số tu sĩ đang đứng, Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Nam Cung Vũ, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Nam Cung Tiêu Tiêu, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử ba người đã được Hề lão chữa khỏi, hơn nữa nửa năm này dưới sự dạy dỗ của Bắc lão, ba người cũng đã đột phá đến cấp độ chiến thánh. Đối mặt với công kích của Chiến Thần Điện, ba người lần nữa chuẩn bị tâm lý đồng quy vu tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nơi ở Ly Hỏa Đế Đô tướng sĩ Đại Ly Đế Triều cũng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị đại chiến một trận. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, đang hướng về ngoại giới bay đi. Bắc thần Thiên Nam, ngươi thật đúng là vẫn ngồi được, ta là kẻ địch của ngươi, hại ngươi tan cửa nát nhà, ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta sao? Hiện tại không xuất thủ, một lúc nữa ngươi muốn xuất thủ cũng đã muộn, người một thành này đều sẽ chôn cùng ngươi. Mấy trăm năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, ngươi không phải đã từng là người thừa kế gia tộc cao cao tại thượng à, chẳng lẽ hiện tại đến dũng khí phản kháng cũng không có, thật đúng là khiến ta xem thường. Khặc khặc, ta không sợ, nói cho ngươi biết, con trai cùng con dâu của ngươi cũng là ta giết, đáng tiếc để tôn tử ngươi nhặt về một mạng, ngẫm lại ta liền có chút hối hận, lúc ấy ta nên ra tay nặng một chút. Từng đạo thanh âm khiêu khích quanh quẩn ở chân trời, những lời này hiển nhiên là phát ra từ Tử Vô Danh, hắn cười lạnh nhìn bác lão, chỉ muốn khiến bác lão tức giận. Trên mặt bác lão mặc dù duy trì bình tĩnh, nhưng thân thể hắn lại đang run rẩy kịch liệt, hắn đã đến biên giới bạo tẩu. Những người khác cũng phẫn nộ nhìn Tử Vô Danh, sát cơ hiển hiện, có điều bọn hắn đều không có xuất thủ, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người bác lão, tựa như giờ khắc này, bác lão trở thành người đáng tin cậy của tất cả mọi người. Vợ chồng Vân Thanh thực sự là ngươi giết, thanh âm bác lão khàn khàn, trong mắt phần vện tia máu, Vân Thanh trong miệng hắn chính là nhi tử duy nhất của hắn, cũng chính là phụ thân Bắc Thần Phong. Bác lão tên đầy đủ Bắc Thần Thiên Nam, có điều trên đời rất ít người biết rõ tên thật của hắn, tuy ông được tính là một người. Đúng như Tiêu Phàm phỏng đoán, Bắc Lão xác thực chính là người gia tộc cổ tộc Bắc Thần, chỉ là luôn ẩn cư ở Ly Hỏa Đế Đô cho nên cho Bắc Thần Phong đổi một chữ. Theo lý thuyết, danh tự chân chính của Bắc Thần Phong hẳn là Bắc Thần Phong. Cùng là thần nhưng chữ Hán viết khác nhau. Năm đó con trai của Bắc Lão, Bắc Thần Vân Thanh chết, hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quặc, những năm này cũng luôn âm thầm dò xét nhưng đều không có bất kỳ đầu mối nào. Vốn dĩ Bắc Lão đã từ bỏ báo thù cho con trai của hắn, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại nghe được Tử Vô Danh nói giết nhi tử hắn, kẻ thù đang ở trước mắt, điều này khiến Bắc Lão làm sao không giận. Tục ngữ nói thù giết cha, không đội trời chung, mối thù giết con, làm sao có thể đội trời chung chứ? Nghĩ tới lúc ấy con trai của hắn Bắc Thần Vân Thanh chết, tim Bắc Lão như bị đao cắt, nếu như trực tiếp bị người giết hắn cũng sẽ không phẫn nộ như thế, nhưng mà Bắc Thần Vân Thanh cũng là bị người từng đao cắt lấy thịt trên người, chết trong đau khổ. Bởi vì Bắc Thần Vân Thanh chết, Bắc Lão đem mọi ưu ái đều dốc lên trên người Bắc Thần Phong, bất luận hắn phạm bao nhiêu sai lầm, sâu trong nội tâm Bắc Lão cũng không nỡ đánh hắn. Chẳng lẽ còn có thể giả được, ta còn nhớ, lúc từng đao cắt lấy thịt hắn, bộ dáng hắn kêu rên. Tử Vô Danh tùy tiện cười to nói, liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi, lộ ra nụ cười tà ác. Hoanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Lão nghe vậy, khí thế đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, không gian bốn phía bỗng nhiên chấn động một cái, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa linh khí cũng bắt đầu bạo loạn lên. Âm thầm có thể nhìn thấy, trong hư không vậy mà xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít, rất hiển nhiên, đây chính là người lĩnh ngộ thiên địa chi uy hoặc là nắm giữ thần phẩm chiến hồn mới có thể làm được. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, một bàn tay đập nát bàn đá bên cạnh, nghiêm nghị nói. Nhiệt xúc nhà ngươi, Vân Thanh là chất nhi ngươi, vậy mà ngươi giết nó. Dằn vặt nó đến chết, người biết Bắc Lão đều rõ, Bắc Lão tính tình rất tốt, làm người rất hòa nhã, chỉ ít còn chưa bao giờ có ai nhìn thấy hắn tức giận như thế. Nghe vậy, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Bắc Lão cùng Tử Vô Danh, con trai của Bắc Lão là chất nhi Tử Vô Danh, vậy Bắc Lão cùng Tử Vô Danh há không phải. Huynh đệ, đám người nắm đấm vang lên kèn kẹt, Tử Vô Danh này thật đúng là đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn, liền chất nhi của mình còn giết, còn là con người sao? Không bằng đồ heo chó. Đột nhiên, một thanh âm phẫn nộ vang lên, chỉ thấy quang mang trúc viên lóe lên, một thân ảnh còng xuống từ giữa đi ra. Cách chương.